Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Cuối cùng một giờ học, Đằng Hoa cau mày, người nếu là chết, nhị bá phỏng chừng sẽ rất thương tâm. Đến lúc đó hải quân còn không cho nhị bá náo long trời lỡ đất. Nhắc tới nhị bá, trong lòng ấy vô cùng tưởng niệm nhị bá. Từ ly khai nhị bá phía sau, mấy năm nay chính mình chưa từng có xem qua nhị bá một lần. Chính mình chân thực không hiếu thuận. Đang ở hai người cảm thán lúc, một cái to lớn tiếng âm vang lên. Hai người các ngươi tên còn có chút lương tâm, không phải vong ân phụ nghĩa người. Fujitora Hoa nhìn lại, mở to hai mắt, nhị bá sao ngươi lại tới đây? Bình Phàm chính từng bước một từ nhà tù bên ngoài đã đi tới. Nhị bá sao ngươi lại tới đây? Fujitora Hoa lập tức thí điên chạy tới bên người Bình Phàm. Một bộ nịnh nọt biểu tình, thấy Bình Phàm thẳng ác tâm. Bình Phàm tha có thâm ý nhìn hắn một cái. Không sai sao? Làm sao không biết những lời này đến cùng bao hàm mấy tầng ý tứ? Bình Phàm nhìn bị trói ở trong tù ấy. Ai, không đành lòng phát ra thở dài một tiếng. Ây xấu hổ cúi đầu. Xin lỗi, phụ ngài kỳ vọng. Không, người cũng không có cô phụ ta. Người cô phụ là chính ngươi. Chính ngươi viên kia nhảy lên tâm. Ngươi bây giờ nghe thanh âm nó. Hỏi một chút nội tâm ngươi ở chỗ sâu trong. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Nó vẫn tồn tại sao, mộng tưởng? Lúc này ta còn có cái gì mộng tưởng đáng nói? Ta một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải nói mộng tưởng? Ây tự diễu một cái. Ai nói, người muốn chết, chỉ là một chính phủ thế giới mà thôi ta còn không để vào mắt. Người phải tin tưởng nhị bá. Bình Phàm lại thích giống như nghĩ tới điều gì. Bất quá tạm thời ngươi còn muốn ngốc tại chỗ này. Ngươi còn ngươi nữa sứ mệnh. Lúc này bỗng nhiên Bình Phàm phát hiện nhất kiện thú vị sự tình. Bởi vì, này trước nhiều lần chứng kiến, ây vận mệnh sợi tơ sớm đã như nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể tắt, nhưng khi Bình Phàm quyết định bảo vệ ây một khắc kia, ây vận mệnh sợi tơ đột nhiên biến ngưng thật đứng lên. Nguyên lai ta đã có quấy rầy vận mệnh năng lực sao? Xem ra vận mệnh cũng không phải là nhất thành. Bất biến, chỉ bất quá muốn xem quấy rầy sức mạnh lớn nhỏ mà thôi. Nội tâm Bình Phàm ở vui vẻ, tự nhiên biểu tình lưu lộ ra. Thấy một bên Đằng Hoa bất minh sở dĩ. Ây, Fujitora Hoa, ta hôm nay cho trên các ngươi bài học cuối cùng. Nhớ kỹ trong lòng các ngươi. Vô luận mình làm cái gì cũng không muốn nhượng nội tâm tự mình hối hận. Nói xong Bình Phàm vung tay lên. Trên người ây hải lâu thạch xiềng xích, trực tiếp đứt thành từng khúc. Cái này, ây kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh thì chấn định. Ây ngươi hiện tại trước ngốc tại chỗ này, an tâm chờ đợi, Fujitora Hoa chúng ta đi. Ta dẫn ngươi gặp chút có ý tứ sự tình. Ân, lúc này Fujitora Hoa còn ở trong khiếp sợ. Nhưng đó là hải lâu thạch xiềng xích, liền ngay cả này đại kiếm hào cũng rất khó chặt đứt. Nhị bá lĩnh mạnh chỉ là vung tay lên. Thật bất khả tư nghị. Fujitora Hoa, tự nhiên đờ ra làm gì? Ta mang ngươi ly khai. Chứng kiến Đằng Hoa còn ở nơi đó ngẩn người, Bình Phàm không vui khiển trách dưới. Lúc này xa ở tân thế giới đừng so với. Đích hào trên, đang ở truyền dịch trước người dâu trắng ngồi một người. Người này thân cao, cùng dâu trắng so với như trẻ con. Thế nhưng người nào cũng sẽ không nhỏ thấy người này. Mắt trên mặt người khóe mắt có câu dấu vết. Thân mặc trang phục màu đỏ. Trên chân luôn là ăn mặc một đôi nhân tự kéo. Người này chính là tứ hoàng chi một tóc đỏ tóc đỏ. Dâu trắng ngươi không thể đi liền ấy. Đây là hải quân bảy dập. Ngươi lần này đi khả năng không về được. Hành, ta con trai của dâu trắng. Làm sao có thể bị nho nhỏ hải quân khi dễ. Ta nhất định sẽ cứu ra ấy. Dâu trắng, người nếu muốn khứ tự ấy. Trước từ trước người ta nhảy tới. Hai mắt tóc đỏ chăm chú nhìn dâu trắng. Dâu trắng liếc nhìn tóc đỏ. Tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử nhưng là dâu trắng. Liên ngươi thuyền trưởng cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Xin mời ngươi một cái mau hài tử. Dâu trắng trực tiếp nổi giận. Tóc đỏ không nói gì, mà là cầm lấy dâu trắng vì hắn chuẩn bị có hắn nửa người thân cao bát rượu. Từng ngụm uống, hảo tửu. Tiếp lấy con mắt tóc đỏ híp một cái. Một cổ cường đại bá vương sắc Haki nhập vào cơ thể mà phát. Cường đại bá vương sắc Haki trực tiếp đem đừng so với. Đích hào bong thuyền đánh rách tả tơi. Dâu trắng ngưng trọng nhìn đối diện tiểu quỷ. Trình độ như vậy bá vương sắc Haki. Thực sự là trước đây chưa từng gặp. Lúc này một bên hải câu. Kiều két. Đám người tiếp khiếp sợ nhìn tóc đỏ. Đột nhiên một hồi bàn tay phát tiếng vang lên. Không nghĩ tới tiểu quỷ bá vương sắc Haki. Tu luyện đến trình độ như vậy. Bội phục bội phục. Mọi người từ nguồn thanh âm. Thấy được càng thêm khó có thể tin một màn. Chỉ thấy đừng so với. Đích hào bầu trời. Đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở. Bên trong kẽ hở tối như mực. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng ngay sau đó một già một trẻ. Hai cái thân ảnh. Từ trong khe chui ra. Hai người kia chính là từ Impel Down Ly Khai Bình Phàm cùng Fujitora Hoa. Fujitora Hoa. Nhị bá dẫn ngươi đi thấy chút có ý tứ sự tình. Chuyện gì? Chúng ta đi nơi nào? Đằng Hoa kỳ quái nhìn Bình Phàm. Ngươi theo ta đi chính là. Không cần loạn hỏi. Kế tiếp phát sinh nhất mạc mạc. Nhượng Fujitora Hoa dao động kinh tới cực điểm. Chỉ thấy Bình Phàm dùng kỳ trắng nõn tay phải ở hư không hoa. Một khe hở không gian liền tạo thành. Sau đó Bình Phàm bắt lại ngây người Fujitora Hoa. Chui vào. Lúc này hai người chỗ tại thế giới phụ thuộc á không gian giữa. Bốn phía là ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu. Các loại quy luật ở trong đó xảm táp. Dường như mỹ lệ pháo hoa. Thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người thật thưởng thức như vậy mỹ cảnh. Người thường tiến đến, chỉ có một con đường chết, sẽ bị không gian loạn lưu trực tiếp xoắn thành cho bụi. Fujitora Hoa hiếu kỳ đánh giá bốn phía tất cả. Lúc này bên cạnh hai người có một tầng thanh sắc u quang. Bảo vệ hai người không bị không gian loạn lưu ảnh hưởng. Nhị bá, đây là nơi nào? Bốn phía này là vật gì? Nói xong Fujitora Hoa hiếu kỳ đưa tay ra. Muốn đi tiếp xúc chạm thử. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không đụng nó. Trong này là thứ nguyên không gian. Chúng ta ở không gian chảy loạn giữa xuyên toa. Không gian loạn lưu. Fujitora Hoa hiếu kỳ đánh giá đây hết thảy. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi đây. Bốn phía vô số quang ảnh không ngừng tốc biến. Xinh đẹp mộng huyễn địa phương. Ta từ lúc nào mới có thể dựa vào thực lực của chính mình đi tới nơi này? Fujitora Hoa đột nhiên phát hiện hắn là đánh giá cao nhị bá. Không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp. Người vĩnh viễn cũng không biết nhị bá cực hạn ở nơi nào. Ở Fujitora Hoa nội tâm hiện lên nổi sóng lúc. Nhị bá tiếng âm vang lên. Chúng ta đã đến. Tiếp lấy Fujitora Hoa bị nhị bá bắt lại tay kéo một cái. Một hồi cảm giác hôn mê sau đó. Đằng Hoa bị Bình Phàm lộ ra không gian loạn lưu. Fujitora tóc bạc hiện tại lúc này hắn đã tới trên một cái thuyền. Ở trước mặt hắn ngồi một vị nam tử cao lớn. Chỉ ít hắn thoạt nhìn có cự nhân kích cỡ tương đương. Một đôi nguyệt nha bàn bạch sắc dâu trắng. Treo ở này cái trên mặt đại hán. Cái này tạo hình Fujitora Hoa đột nhiên nghĩ tới một người. Không sai, cái này nhân loại nhất định chính là dâu trắng. Cảm tạ bạn đọc 1.645.332.152 cùng 1.106.253.453 hai người vé tháng. Cảm tạ các ngươi một vốn một lời người chống đỡ. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.